Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1174, ồn ào náo động lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến phủ xếp đặt tiệc mừng công, cơ hồ bao xuống phong thành tất cả tửu lâu tiệc cơ động mở khắp toàn thành, bất kể là ai, bất kể đến từ nơi nào, trên bàn liền a vì Khương Vọng Khánh công tranh hoặc chữ viết cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Vô luận đi đến nơi nào, đều là nghị luận khôi danh âm thanh. Này Yến ba ngày ba đêm không nghỉ. Phụ cận không ít thành thị, đều có người văn phong chạy tới ăn này miễn phí bữa tiệc. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Vọng khôi danh, ngay cả người buôn bán nhỏ cũng tận biết. Tào Giai là một biết điều tính tình, nhưng cũng đối việc này không làm ngăn trở. Bởi vì nhiều năm không khôi Tề Quốc cũng quả thật cần trận này đường hoàng. Chủ Yến tự nhiên mở tại Tề Quán cùng Yến người đa số Tề nhân. Đây cũng không phải là Tề Quốc quan phương khánh công hoạt động, tính chất chỉ có thể coi là Khương Vọng bạn bè bí mật ăn mừng, đương nhiên không khí cũng càng tự do. Nói là yến ẩm suốt đêm, kỳ thực canh ba không tới liền đã nghỉ. Nguyên nhân nói đến có ý tứ, tiệc rượu nhân vật chính thiên hạ đệ nhất nội phủ Khương Vọng còn muốn vội vàng đi làm muộn khóa. Đêm nay, hào ném vạn kim yến phủ tận bận rộn cùng Ôn cô nương bàn luận xôn xao. Quan Hà Đài Pháp Thiên Tượng Kinh Thiên một gầm trọng huyền thắng, nhiệt tình mời kia Đường huynh tham dự khánh công ý quá mức kiêu căng. Lý Long Xuyên tiểu lượng quá mức đẹp, gia thế lại cao, giúp đỡ Khương Vọng cản không ít rượu, vẫn như cũ thần thái thanh tỉnh, đủ thấy thế gia phong độ. Nhưng thật ra đã kiêng rượu Hứa Tượng cằn mặt đỏ tới mang tai, kích động được thơ tình mênh mông, tại trên yến tiệc liên tiếp làm thơ 19 thủ không rời. Song kiêu, song hùng, song bích, chữ thậm chí tỏ vẻ đã cảm nhận được tiếp theo thần thông kêu gọi, nên thần thông đã bảo. Thơ tiên nhân, cản mã sơn song kiêu, đúng là thơ kiếm song tuyệt. Trên lầu thanh tịnh chút ít trên một cái bàn, nghe lầu dưới ba hoa khoác lác chiếu vô nhan có một ít ghét bỏ nói. Khương Thanh Dương sở dĩ muốn vội vàng đi làm muộn khóa, quả thật sự chịu không nổi những thứ này câu thơ sao. Tử Thư hai tay đang cầm một cái đại chén rượu, thỉnh thoảng nhếch một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hi hi cười. Ta cảm giác viết được còn có thể áp lên vận đều. Từ ngữ trau chuốt tuy có thiếu sót nhưng rất tả thực. Chiếu vô nhan không nói gì nhìn nàng một cái. Cha ngươi nhưng là Long Môn Sơn chủ, nhà của ngươi là Uyên Bác gia. Ngươi đối câu thơ yêu cầu liền không hơn, áp lên vận là được, càng quá phận chính là, nơi nào tả thực rồi. Là, cổ kim cùng khánh Khương Vọng khôi, giống này càn này sáng lên huy. Tả thực hay là, cản mã sơn có 102 cấu tứ như thủy bão tố. Nhân gian đã vô địch tuyệt thế này song kiêu. Tả thực, nhưng nàng xem qua đi thời điểm, phát hiện Tử Thư vừa lúc cũng kỳ quái nhìn nàng. Làm sao vậy, chiếu vô nhan không hiểu có một ít chột dạ cố tự chấn định hỏi han. Kỳ quái nha, Tử Thư sai lệch nghiêng đầu. Sư tỷ ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không ở sau lưng nghị luận ai. Của nàng ngón trỏ, khoác lên chén rượu ven trên, vô ý thức gõ. Hứa sư huynh vẫn là thứ nhất, cũng học nói nhiều rồi, ngươi tạm thời uống vài ngụm. Chiếu vô nhan ngắt mặt của nàng, liền đem đề tài này nhảy qua. Khương Vọng lẳng lặng ngồi ở trong phòng, củng cố mới mở thứ tư nội phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại giới ồn ào náo động đều cùng hắn có liên quan, ngày này tên của hắn lấy kinh khủng tốc độ hướng toàn bộ hiện thế truyền lại. Tây cực huyền tuyết, bắc tới gai, mục nam chống đỡ sở càng. Người phàm tộc hoạt động nơi, không có không biết Quan Hà Đài trên được khôi danh người. Này thành thế gian tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng ngoại giới ồn ào náo động cũng không có quan hệ gì với Khương Vọng. Hắn biết hôm nay tất cả là thế nào tới, cho nên hắn sẽ không dừng lại. Đi tới một sơn, xem một sơn phong cảnh, sau đó tiếp tục đăng cao. Thần hồn nặc xà thăm dò nội phủ gian phòng, cũng tìm kiếm mới bí tàng. Đây là hướng nội thăm dò tự ta quá trình khá dài, cũng không cần thiết có thể có cái gì cho thấy thu hoạch. Nhưng tu giả chỉ có càng thêm hiểu rõ tự thân, mới có thể đi được xa hơn. Bây giờ thoát khỏi trạng thái chiến đấu, chuyên chú tại trên tu hành tự hỏi. Khương Vọng mới hiểu được, vì cái gì thiên phù tu sĩ như vậy hiếm thấy. Thiên phù tu sĩ điểm khó khăn nhất, nhưng thật ra là ngũ phủ đều nhét đầy thần thông lúc tại ngũ phủ hải như thế. Tràn đầy, trạng thái dưới, mỗi cái thần thông trong lúc đó như thế nào cùng tồn tại. Ví dụ như Khương Vọng ban đầu vừa vặn hái bất chu phong lúc đó, tam muội chân hòa cùng kỳ đồ liền ẩn tàng dấu vết hoạt động, này cũng là tại tránh khỏi thần thông chi quang có khả năng phát sinh đến xung đột. Tam phủ tứ phủ lúc đó, này xung đột còn có hòa hoãn dư địa bởi vì ngũ phủ chưa đầy, đặc biệt có đường lui. Đợi đến ngũ phủ đều mở thần thông đều treo thần thông chi quang lui không thể lui. Dưới tình huống như vậy, chỉ muốn cầu thứ 5 thần thông hạt giống, có thể hoàn mỹ cùng cái khác thần thông hạt giống tương hợp lẫn lộn thành một cái toàn thân. như nếu không thứ năm thần thông hạt giống thì không thể thành hình, hoặc là thành hình sau đó cũng muốn tại xung đột chung sụp đổ. Nói cách khác, tại đã được tứ phủ bốn thần thông dưới tình huống, cho dù là nuốt vào thần thông quả loại này hiếm thế kỳ chân, như chỗ được thần thông không thể cùng cái khác thần thông hoàn mỹ tương hợp cũng là không cách nào thành tựu. Trọng huyền tuân gia trì trọng huyền thần thông chi lực nhật nguyệt tinh ba vòng trảm vọng đao chính là loại này thần thông tương hợp biểu hiện bên ngoài. Mà ngũ phủ bốn thần thông hoàng xá lợi, sở dĩ không thể thành tựu thiên phủ, sợ rằng có nguyên nhân rất lớn là ở nghịch lữ thần thông. Của nàng bồ đề, lôi âm tháp hết sức tương hợp cảnh phong cũng có cơ hội dung nhập vào, nhưng nghịch lữ thần thông như thế vừa ra cái dạng gì thần thông mới có thể đem bọn chúng thống hợp. Có thể nói thành cũng nghịch lữ, không thành cũng nghịch lữ. Nhưng cũng không thể nói bất hạnh, tuyệt đỉnh thần thông cùng thiên phủ khách quan, rất khó nói ai hơn khó được. Lấy biểu hiện mà nói, hay là tuyệt đỉnh thần thông tăng thêm một bậc. Trở lại Khương Vọng tự thân mà nói, hắn thần thông đều là tự ta thăng hoa mà đến, đã có điều tu chút ngộ cũng có chỗ kinh chỗ lịch, có thể nói hoàn mỹ phù hợp tự thân. Phong hỏa vốn là tương hợp kỳ đồ nhất thể hai mặt chân làm hạch tâm, sau lại kiếm tiên nhân vừa ra thống hợp toàn bộ thế nhưng tại tứ phủ liền hoàn thành thần thông chi quang lẫn lộn, này ở một trình độ nào đó ý nghĩa, hắn thành tựu thiên phủ độ khó, xa thấp hơn cùng cảnh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm thần thông chỉ cần hướng cái này hệ thống áp sát cũng đủ, mà không cần giống như khác đợi chờ thiên phủ tu sĩ như vậy quá nghiêm khắc. Mấu chốt, nếu đem thành tựu thiên phủ so sánh chúc một đạo tường, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cầu duy nhất có thể bổ khuyết chỗ trống kia một viên gạch. Thần thông vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại có như thế cực hạn, không khác tại trong biển rộng mò một cây có đặc biệt ký hiệu châm, là khó càng thêm khó. Ngoài ra còn có một chút đơn thuần dựa vào. Kỳ ngộ, tới thu được thần thông tu sĩ, thần thông thấy dị chỗ trống căn bản không cách nào bổ khuyết ngũ phủ cùng diệu tự nhiên không thể nào nói đến. Mà Khương Vọng tuyển chọn dư địa lại rất lớn, bởi vì kiếm tiên nhân thần thông đặc thù tính, hắn. Tường, đã thành hình, cuối cùng một viên gạch rất dễ dàng. Thế, đi tới, đương nhiên, này cũng không phải nắm chắc sự tình, vẫn cần mài giũa cùng thăm dò. Ngoài ra, mới hai kiếm tiên nhân thần thông còn có quá nhiều có thể khai thác địa phương, hiện tại tổng cộng 30 tức kéo dài thời gian, mặc dù so với thanh văn tiên thái 19 tức trường một ít nhưng là khó hơn khôi phục. Cũng may có thể ngăn ra sử dụng căn cứ cần phân phối sử dụng thời gian. Toàn bộ 30 tức kiếm tiên nhân trạng thái sử dụng sau khi kết thúc thì cần chọn 2 ngày thời gian tới khôi phục. Rút ngắn khôi phục thời gian, kéo dài sử dụng thời gian, không thể nghi ngờ là kế tiếp đối cửa này thần thông khai phá trọng điểm. Không phải là Khương Vọng không nguyện ý cùng dân cùng vui mừng, mà là đang trải qua lộng lẫy đại chiến sau đó, tu hành thay đổi có được thể ngộ. Rồi hãy nói con đường phía trước dài lâu, hắn chẳng qua là tái diễn hắn qua lại cuộc sống. Hắn như vậy đi tới, cũng như vậy đi tiếp, thiên hạ đệ nhất nội phủ trong phòng không có đèn sáng. Nhưng ở cũng không tịch mịch đêm dài bên trong, có một đạo ánh mắt xa xa nhìn chăm chú vào nơi đây. Tòa thành thị này như thế ồn ào náo động, này đạo nhãn thần như thế tịch mịch. Cho đến ánh trăng dần dần biến mất sao mai tinh sáng tại đông thiên. Trở về đi thôi, có một thanh âm nói, cho nên cửa sổ bị khép lại, giấu ở áo choàng xuống nữ nhi, lúc đó ngăn cách tầm mắt của mình. Nàng dựa vào này cửa sổ, nhìn suốt cả đêm kia cửa sổ. Chưa từng quấy nhiễu bất luận kẻ nào, cách chương.